Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12. Mái tóc ngắn đen mượt được chải chuốt vô cùng tỉ mỉ. Cả người anh ta lộ ra thần thái nghiêm túc trầm ổn. Khuyên tai nụ trên tai trái của anh ta phản xạ ra ánh sáng màu xanh lam rực rỡ. Khuôn mặt đẹp như thần tiên. Đây tuyệt đối là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ tiếc rằng anh ta là một người lạnh lùng. Không chút tình cảm, là anh ta, Cố Tịch Dao vừa nhìn đã nhận ra. Gã này không phải là anh chàng mặt đơ ngồi trong chiếc siêu xe lúc nãy sao? Không đợi cô kịp phản ứng cả hội trường đã sôi trào. Cho dù Cố Tịch Dao có ngu hơn nữa cũng đoán được phản ứng khác thường của những người có mặt trong hội trường này. Xem ra, lai lịch của anh chàng mặt đơ kia cũng không vừa. Hừ, cùng lắm cũng chỉ là cậu ấm con nhà có tiền. Có gì ghê gớm chứ? Ai ôi, rốt cuộc Tổng Giám Đốc Bắc Minh cũng đến rồi. Lý Đình Thịnh vui mừng khẽ hô. Lại còn thừa dịp ôm vai Cố Tịch Dao. Cô theo bản năng lảng tránh. Chết tiệt, tối nay cô không nên mặc lễ phục lộ vai này. Lý Đình Thịnh mặc kệ phản ứng của cô. Ông ta ôm lấy cô vừa đi vừa nói. Tiểu Cố à, Tổng Giám Đốc Bắc Minh là nhân vật lớn đấy. Cô biết gia tộc Bắc Minh giàu nhất thành phố A này không? Gia tộc Bắc Minh, Cố Tịch Dao bỗng nhiên sững sờ. Ở thành phố A có ai mà không biết sức ảnh hưởng phía sau bốn chữ? Gia tộc Bắc Minh, này chứ, giàu có nhất nước, giàu đến độ khiến người ta giận sôi. Quả thật có thể hô gió gọi mưa. Một tay che trời, công trình ánh chính là một hạng mục của công ty dưới trướng tập đoàn Bắc Minh. Mấy tháng trước mới phát ra tin tức đấu thầu công khai. Các công ty trong ngành vì có thể đạt được công trình ánh, mấy trăm nghìn tỷ đồng này đã xuất ra tất cả bản lĩnh và thủ đoạn của mình để có thể đạt được sự ưu ái của Bắc Minh Thị. Công ty Đình Thịnh cũng không ngoại lệ. Đúng, cậu ta chính là cậu chủ Bắc Minh Quân của nhà họ Bắc Minh. Tổng Giám Đốc Điều Hành của Tập đoàn Bắc Minh. Bắc Minh Quân. Cố Tịch Dao bỗng nhiên hơi hoảng hốt. Cái tên u ám, cô đã từng nghe ở thành phố A lưu truyền câu nói thế này. Có thể đắc tội thần, đắc tội quỷ chứ tuyệt đối đừng đắc tội với người nhà họ Bắc Minh. Cách chương.